Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Đệ Thất Quan, Thế Giới Trong Tranh, Họa Quyền Trên, Cỏ Cây Lay Động, chuẩn bị thẳng tắp vọt lên, bén nhọn ba động như châm như kiếm mani ở như vậy, lại có một cỗ kiếm ý khuếch tán, làm người ta làn da giống như kim châm một loại, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng có thể vì kiếm. Thảo Mộc Giai Binh, bán bộ kiếm ý, Ninh Giang cảm thụ hạ xuống. Này cỗ kiếm ý cũng không phải đầy đủ. Chẳng qua là bán bộ kiếm ý. Thương thương thương thương. Sau một khắc, gian phòng trong vang lên kim thiết leng keng thanh âm. Từng sợi bén nhọn kinh khí bộc phát ra. Cỗ lực lượng này, đủ để ở trong chớp mắt giết chết thanh niên cự đầu. Thương, một tiếng kiếm minh. Băng phách kiếm xuất vỏ. Đây là Ninh Giang sấm quan tới nay. Lần đầu tiên xuất, Kim Mani từ quý kiếm pháp vừa động. Bốn mùa thay đổi, xuân vi sinh, hạ vi vinh, thu vi khô, đông vi diệt, một kiếm trong lúc, tựa như để cho người đi tới bốn mùa. Canh canh canh canh, hỏa tinh tóe lên, từng sợi màu xanh kiếm quang theo cỏ cây trên bạo phát. Cùng băng phách kiếm đụng nhau ở chung một chỗ. Một mình một kích uy lực không tính lớn, nhưng là hàng trăm hàng ngàn, chi chít, hoàn toàn không để cho người thở dốc cơ hội. Hô, đột nhiên, cụ phong lên, từng sợi màu xanh kiếm quang hội tụ ở chung một chỗ. Xoay tròn, hóa thành một cuộc kiếm khí long quyền, hướng Ninh Giang gào thét mà đến, cả cái gian phòng khí lưu bị cắt xé rách, khiến người hô hấp cũng cảm thấy một loại hít thở không thông. Một kích kia uy lực, đủ để cùng kiếm tinh hà ở Thanh Châu trên đại hội mạnh nhất một kích so sánh với. Đông diệt màu trắng bệch kiếm khí quét ngang ra, mang theo vô kiên bất tội ý cảnh chém nát tàn sát bừa bãi tung hoành kiếm khí long quyền. Thứ sáu quan, thành công thông qua, thứ sáu quan liền bước ra đông diệt, để thất quan mà nói. Sợ rằng muốn dùng đến tứ tuyệt nhất kiếm, bất quá càng mạnh mới càng có ý tứ. Không biết này huyền thiên cổ điện cực hạn khảo nghiệm là cái gì? Đối với đến tiếp sau trạm kiểm soát, Ninh Giang cũng là có chút mong đợi. Hắn người này chính là như vậy. Gặp mạnh thì mạnh, bán bộ kiếm ý đấu bán bộ kiếm ý. Ta tuyệt sẽ không thua. Một chỗ khác trong phòng, kiếm tinh hà đầu đầy sợi tóc tung bay. Trong tay tinh hà kiếm tách ra rực rỡ tia sáng. Một kiếm đánh xuống, Ninh Giang, chịu chết đi. Hắn đem trước mắt kiếm khí long quyển làm thành Ninh Giang. Dưới loại tình huống này tâm tình dưới, tinh khí thần vô cùng ngưng luyện, đầy trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ trong đầu, đó chính là đánh bại Ninh Giang, đoạt lại Thanh Châu đệ nhất nhân vị trí. Ở nơi này dạng chấp niệm dưới, hắn một kiếm này uy lực đề thăng đến một loại chưa từng có đạt tới quá đỉnh phong. Thình thịch, kiếm khí chém rụng. Thành công đem kiếm khí long quyển xé rách, ha ha ha, một kiếm này uy lực, đã không thể so với Ninh Giang đông diệt yếu, nếu là cùng hắn tái chiến một lần, ta phần thắng ít ra có thể có 7 phần 10. Kiếm tinh hà cười to, tính khí tung bay, tựa như lại nhớ tới Thanh Châu đệ nhất nhân lúc, hiện tại chỉ chờ sau khi ra ngoài, cùng Ninh Giang tái chiến một cuộc, đoạt lại vinh quang, nhưng hắn không biết là... Ninh Giang tuyệt chiêu, làm sao dừng lại đông diệt, tứ tuyệt nhất kiếm, hắn ngay cả kiến thức tư cách cũng không có, đào khí như sơn, cùng lúc đó, hắn cách vách gian phòng, Đoạn Lãnh Nhai thần sắc trầm trọng, toàn thân y phục bay phất phới, hai tay cầm đao, một đao chém xuống, hắn đao vô cùng cự đại trầm trọng, thân đao rộng rãi, toàn thân màu đen, sức nặng lại càng đạt tới ngàn cân trở lên. Đây là một loại trọng đao, mà hắn đao pháp, cũng trầm trọng cực kỳ. Một đao kia bổ đi ra lúc, đao khí như sơn, phá hủy hết thảy, mãnh liệt không thể tưởng tượng. Kiếm khí long quyển bị phá hủy, hắn thành công xông qua, giống tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, theo diêu ưng cuồng trên người. Một cỗ yêu khí bạo phát, hắn cả con cánh tay lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng trở nên to lớn. Ngắn ngủn ba hô hấp sau, hắn cả con cánh tay trở nên to lớn không chỉ gấp 10 lần. Phía trên dài khắp màu đen bộ lông, một cây bén nhọn giống như là cương châm giống nhau, đây là một chỉ cự đại ưng chảo, phiếm sắc bén như kim khí sáng bóng. Hóa yêu quyết, loại này công pháp, có thể khiến người thân thể một phần hóa thành yêu thú. Do đó có thể so với yêu thú loại cường hoành lực lượng. Phá cự đại ưng chảo trực tiếp đưa vào kiếm khí long quyển trong. Hung hăng phá vỡ, ở diêu ưng cuồng xông qua thứ sáu quan đồng thời. Đại địa môn đỗ binh, cũng phát động mình mạnh nhất một kích. Oanh, hắn một quyền đánh ra. Cả phiến không gian cũng trở nên hoàng mông mông. Tựa như đại địa một loại, trầm trọng chân thật, đại địa quyền pháp, loại này quyền pháp bá đạo, còn muốn hơn xa lý cuồng bá, thổ hoàng sắc quyền kình tràn ngập khuếch tán, vô kiên bất tối, đem kiếm khí long quyền xé rách, tà linh chỉ, gian phòng trong, tà linh tông hai đại cự đầu một trong hứa thần một ngón tay điểm ra, một cây màu đen ngón tay ra hiện trên không trung, tà khí tùm, khiếp người tâm hồn. Đây là tà linh tông bên trong nổi danh điều khiển. Một ngón tay ra, địch thủ huyết dịch đông lại. Đả thương kia phế phủ kinh mạch. Nếu bàn về bá đạo, chỉ so với tà linh chi nhãn kém một chút một bậc. Màu đen ngón tay đánh vào kiếm khí trong. Đem xé rách, đối với ta mà nói. Thứ sáu quan không có khó khăn. Đệ thất quan mới là ta mục tiêu. Nữ nhân kia có thể làm được chuyện. Ta cũng vậy có thể làm được. Đồ Phong Tử người mặc huyết sắc tơ vàng bên phục. Sắc mặt tái nhợt mà âm nhu, đang ở mới vừa rồi. Hắn vận dụng tà linh chi nhãn, thành công xông qua thứ sáu quan. Tà linh chi nhãn, môn công pháp này ở tà linh tông nội tu luyện người không cao hơn năm. Bởi vì môn công pháp này quá mức bá đạo, quá khứ rất nhiều người đem mình ánh mắt luyện mò mẫm. Cũng không có thể thành công. Đệ thất quan muốn tới. Đồ Phong Tử thần sắc đột nhiên ngưng tụ, trong mắt chiến ý mãnh liệt, họa quyền rất nhỏ lay động, một cỗ tia sáng tuôn ra hiện ra, đem Đồ Phong Tử nuốt hết đi vào. Gì, đây là cái gì địa phương? Một lát sau, Đồ Phong Tử phát hiện trước mắt cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Nơi này là một mảnh mỹ lệ sơn thủy, chẳng lẽ nói ta tiến vào họa quyền trong? Đồ Phong Tử thất kinh, nhưng rất nhanh chấn định lại. Không đúng, hiện tại đi vào, chỉ là của ta ý thức, cũng không phải ta chân thân, nếu là chân thân mà nói. Kia quá kinh người, một bức họa muốn đem người chân thân thu vào đi. Trừ phi trống rỗng đang lúc trí bảo, nhưng này dạng trí bảo, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả cũng không có tư cách có. Nơi này dùng để khảo nghiệm họa quyền. Không thể nào là cái loại này cấp bậc bảo vật. Quả nhiên, Đồ Phong Tử lúc này ánh mắt vừa nhìn. Liền thấy họa quyền chi ngoài. Mình bản thể đứng ở nơi đó. Nhắm mắt lại không nhúc nhích. Giống như trước tình huống. Còn đang mặt khác địa phương phát sinh. Có ý tứ, không biết này đệ thất quan khảo nghiệm là cái gì. Nhìn chung quanh mỹ lệ sơn thủy. Ninh Giang thần sắc bình tĩnh. Sống ở đâu thì yên ở đấy. Hắn cũng là không có gì kinh hoàng, loại này đem người ý thức hút vào họa quyền thủ đoạn. Những người khác có lẽ cảm thấy vô cùng huyền diệu, nhưng tại hắn xem ra cũng không coi vào đâu. Kiếp trước lúc, hắn yết kiến một chút đỉnh cấp pháp bảo, một bức họa quyền, một viên hạt châu, bên trong liền tích chứa một phiến thế giới. Ninh Giang, là ngươi, một đạo thanh âm ở Ninh Giang sau lưng vang lên. Quay đầu nhìn lại, là Kiếm Tinh Hà, lúc này, vừa có một đạo thân ảnh ra hiện ở chung quanh, Đồ Phong Tử, Hứa Thần, Đoạn Lãnh Nhai, Đỗ Binh, Diêu Ưng Cuồng, bọn họ cũng đến, mọi người ý thức cư nhiên cùng xuất hiện tại thế giới trong tranh. Đệ thất quan, đến tột cùng là như thế nào khảo nghiệm? Hết chương.